lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 671, đan dược chi hoán. Để cho ta tới, một bên khác chiến trường trên, Mộc Dương như là một cái mãnh hổ, dù là chung quanh đàn sói không ngừng tấn công, lại như cũ không cách nào ngăn cản bước tiến của hắn. Theo lấy gầm lên giận dữ, một cái từng theo Mộc Dương sánh vai siêu cấp chiến sĩ xuất hiện, chủ động công hướng Mộc Dương. Ở Mộc Dương sau lưng thì là có hai cái siêu cấp chiến sĩ, lặng yên không một tiếng động mà tới gần, vô cùng vì âm hiểm xảo trá góc độ, muốn cầm trong tay vũ khí đưa vào Mộc Dương thân thể, triệt để kết thúc tên phản đồ này tính mạng. Màu đen ánh đao lướt qua, bốn phía công ba cái bóng người bay rớt ra ngoài, đụng đổ một nhóm lớn đồng đội. Mộc Dương bên thân ngừng lại thời không ra rồi một mảnh đất trống. Hắn đứng ở nguyên nơi, mặt không biểu tình mà đảo qua toàn trường. Ba cái kia siêu cấp chiến sĩ đã trọng thương trộm tập bốn phía công dưới tình huống, trong nháy mắt bị Mộc Dương phản sát trọng thương. Nếu như không phải miễn cưỡng kịp phản ứng, trong tay vũ khí hơi ngăn cản rồi một chút, chỉ sợ bọn họ vận mệnh cũng không phải là trọng thương đơn giản như vậy. Dù là như thế, ba người cũng thấy đắc lực khí chính tại không ngừng mà xói mòn. Cảnh tượng trước mắt dần dần mơ hồ, hắc ám dần dần chiếm cứ, mất đi rồi cứu giúp cơ hội. Đáng chết, hắn vì sao lại mạnh như vậy? Thiên tiêm tinh nhân, khẳng định là thiên tiêm tinh nhân đối với hắn làm rồi cái gì? Chung quanh chiến sĩ không có lập tức tiến lên, bọn hắn do dự, nội tâm kiêu ngạo bị Mộc Dương vỡ nát, cứ việc không nguyện ý thừa nhận, nhưng trước mắt Mộc Dương đã không phải là bọn hắn cầm bắt tay bên trong hắc thiết vũ khí liền có thể đánh chết người rồi. Đều cút đi! Bên ngoài truyền đến tiếng gầm gừ, đám vệ sĩ đã kìm nén không được nổ súng xúc động. Căn cứ trong cửa lớn bên ngoài, vũ trang đội xe đã đi tới, lượng lớn vệ sĩ xuống xe. Bầu trời bên trong càng là vượt qua 30 đỡ máy bay trực thăng vũ trang tới gần. Đạn pháo, súng máy toàn bộ đều nhắm ngay Mộc Dương. Tán, có người hạ lệnh. Mộc Dương chung quanh màu đen canh gác chiến sĩ lập tức tứ tán. Dưới loại tình huống này, bọn hắn nhưng không muốn trở thành vướng víu, chảy bắn vật hy sinh cùng với chiến tổn. Đây nhất định không có cách nào tránh rồi. Bầu trời bên trong, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, giơ tay lên hướng xuống nhấn một cái. Ánh chớp từ trong lòng bàn tay hiện lên, vạch phá bầu trời, hình thành cây hình dáng tia chớp cầu, trong nháy mắt rơi vào những cái kia máy bay trực thăng trên. Ánh lửa, bạo tạc, nổ vang tiếng vang, lượng lớn, hỏa cầu, từ bầu trời bên trong rơi xuống. Ngao Ngọc Liệt lại lần nữa phất tay, gió lớn dâng lên, gợi lên nữa không trung rơi xuống, hỏa cầu, để bọn chúng nện hướng những cái kia đội xe. Bạo tạc tiếng nổ vang không ngừng tiếng vọng, ngắn ngủi không đến 2 giây, từ các nơi chạy đến, khó khăn lắm chạy đến cường đại viện quân, toàn quân bị diệt, cho chính mình thi triển rồi một cái huyễn thuật. Ngao Ngọc Liệt biến thành thiên tiêm tinh nhân bộ dáng, từ trên trời giáng xuống, rơi vào một dãy nhà chóp đỉnh, nhìn xuống toàn trường, nguyên bản huyên náo chiến trường thanh âm im bặt mà dừng. Chỉ có hỏa diễm thiêu đốt bạo liệt thanh âm không ngừng vang lên. Mộc Dương ngẩng đầu, nhìn hướng mái nhà, Ngao Ngọc Liệt đứng ở cao ốc biên giới, đối lấy Mộc Dương gật gật đầu. Không cần cảm ơn, âm thanh ngược lại là rõ ràng có thể nghe. Mọi người trầm mặc, lập tức sợ hãi, này đặc thù thiên tiêm tinh nhân, thực lực vậy mà như thế khủng bố. Ngoặc kép, tại sao có thể như vậy? Hàn Lương Cát một quyền trùng điệp nện ở cái bàn trên. Theo lấy đến tiếp sau bộ đội tiếp viện tham gia, rõ ràng tình thế một mảnh tốt đẹp, tức sẽ đem Mộc Dương chém ở ngựa dưới. Đột nhiên sét đánh ngang tai, chân chính sét đánh ngang tai, không chỉ trực tiếp phách rồi hậu viện bộ đội, càng là đem Hàn Lương Cát đám người bổ đến trong cháy ngoài mềm. Cái gì thời điểm thiên tiêm tinh nhân cũng có loại năng lực này rồi? Bọn chúng không phải sẽ chỉ giống dã man nhân đồng dạng, vung vẩy bắt tay bên trong vũ khí trắng trợn giết chóc cùng phá hư sao? Đạn pháo, viên đạn hoàn toàn chính xác sẽ không đối thiên tiêm tinh nhân tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương. Trái lại, thiên tiêm tinh nhân cũng không đả thương được ở bầu trời bên trong bay máy bay trực thăng vũ trang. Nên biết rõ, thiên tiêm tinh nhân trừ phi bị chém đứt cánh tay hoặc là bị giết, bằng không mà nói là sẽ không để ra tay bên trong hắc thiết đại kiếm. Bọn chúng cũng không có làm ra qua rút ra cây lớn, giơ lên hòn đá nện người, viễn trình công kích. Đối thiên tiêm tinh nhân mà nói, cận chiến chính là hết thảy. Kia sấm sét lại là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ nói là thiên tiêm tinh nhân phi thuyền? Bầu trời, đối với con người mà nói, là không thể vượt qua cấm khu. Hiện tại, cấm khu bắt đầu chìm xuống. Nhân loại tận thế sắp tới. Đan Lăng, ngươi nói cuối cùng át chủ bài đâu? Hàn Lương Cát gầm thét, lại phát hiện Đan Lăng đã rời đi. Lập tức có trợ lý tới đây, mang theo trước mọi người hướng Đan Lăng vị trí. Rất nhanh, bọn hắn đi đến rồi nhà lầu bên ngoài đất trống, nơi đó ngừng lại một cỗ xe. Khoảng cách Mộc Dương chỗ này chiến trường có mấy trăm mét xa. Mộc Dương bên ngoài là vụn vặt lẻ tẻ màu đen canh gác chiến sĩ, còn có những cái kia vệ sĩ, họng súng nhắm ngay Mộc Dương, cũng có một bộ phận cố gắng vung lên, nhắm ngay mái nhà Ngao Ngọc Liệt, lại không dám tùy ý nổ súng. Ngoài trụ sở bốn phía, cửa vào phụ cận thì là thiêu đốt liệt diễm, ánh lửa ngút trời, chiếu phản chiếu nửa mảnh bầu trời đều biến thành rồi. Những cái kia thiêu đốt lấy hài cốt, ngăn cản rồi đám người rời đi chạy trốn con đường. Chỉ có Mộc Dương đi vào cái kia cửa lớn không có bị chắn lên. Nhưng mà không có chờ người thông minh nghĩ muốn lách qua Mộc Dương chạy ra tìm đường sống. Cửa ra vào lớn bỗng nhiên xuất hiện rồi một cái vóc người cao lớn lạ thường thiên tiêm tinh nhân. Hắn trầm mặc hướng trên đất đập một quyền, do bùn đất, cát đá, khối vụn tạo thành to lớn nắm đấm từ mặt đất thăng nhảy. Nghiêng lệch lấy, quyền chỉ bầu trời, lớn cái, một cái khác đặc thù thiên tiêm tinh nhân đồng dạng xuất hiện. Bọn hắn tất cả mọi người bị Mộc Dương cùng với hai cái thiên tiêm tinh nhân bao vây. Kia, bạch thú đâu? Nguy hiểm nhất, cường đại nhất bạch thú lại tại nơi nào? Xét giữa trời trong, là bạch thú gây nên. Ngươi đang làm gì a? Át chủ bài đâu? Vội vàng đuổi tới Hàn Lương Cát hướng lấy Đan Lăng một hồi gào thét. Còn Lăng ở chỗ này làm gì a? Đan Lăng không nhìn Hàn Lương Cát, chỉ là nhíu lại lông mày. Không có đạo lý a, rõ ràng đã rất sinh động rồi, vì cái gì vẫn chưa có tỉnh lại? Hắn trong tay còn cầm lấy một cái nho nhỏ, cùng loại với tấm phẳng đồng dạng đồ chơi. Phía trên các hạng số liệu đã biểu hiện, hắn sáng tạo trung cực chi linh đã thức tỉnh, nếu không các hạng chỉ tiêu sẽ không như thế sinh động. Thế nhưng là, không hề có động tĩnh gì, trung cực chi linh không có vang động, khó nói, thật không phải Mộc Dương không được. Mộc Dương đối với trung cực chi linh mà nói, chỉ sợ là tồn tại đặc thù. Này một điểm, Đan Lăng đã phát giác. Trung cực chi linh không hấp thu Mộc Dương liền không cách nào chân chính thức tỉnh. Nhưng đánh bại Mộc Dương, liền cần muốn trung cực chi linh ra tay, cái này vòng lặp vô hạn a. Mở ra, Hàn Lương Cát dùng sức đập rồi vừa xuống xe toa. Đan Lăng như ở trong mộng mới tỉnh. Ta bảo ngươi mở ra, mặc kệ cái gì đồ vật, đều cho ta thả đi ra. Nếu không muốn chết. Hàn Lương Cát hướng lấy Đan Lăng gào thét. Tê, hiện tại mở ra, Đan Lăng nói đều còn chưa nói hết. liền bị Hàn Lương Cát đoạt đi tay bên trong điều khiển trang bị. Hàn Lương Cát nhìn rồi một chút, ép xuống ấn phím, một hồi khí lưu phun ra âm thanh, thùng xe khe hở bên trong tuôn ra luồng khí lạnh, thùng xe phía sau khép mở cửa mở ra. Đây là cái gì? Nhìn rồi trong xe một mắt, Hàn Lương Cát lập tức sắc mặt có chút khó coi. Trong xe hiện đầy rồi máu thịt, căn bản không giống như là kim loại thùng xe, ngược lại giống như là một loại nào đó sinh vật trong thân thể bộ. Ở giữa là một cái màu máu cục thịt, lơ lửng giữa không trung bên trong, phía trên dọc theo dày đặc mạng nhện đồng dạng máu thịt, cùng vách thùng xe máu thịt nối liền cùng một chỗ, kia thỏa hình tròn máu thịt đoàn, còn tại co vào bành trướng, giống như là nhảy lên trái tim. Liền này đồ vật, chứ Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt ánh mắt đều bị này trung cực chi linh hấp dẫn. Mosaic bản thể còn không như trực tiếp trên Mosaic đâu. Về phần Mộc Dương, ở trung cực chi linh xuất hiện thời điểm, sắc mặt hắn biến hóa, trán vết sẹo trên đầu bắn ra một đạo ánh vàng, tựa hồ chính tại nứt ra, trên mặt toát ra từng tia vẻ mặt thống khổ. Lúc này đồng thời, trung cực chi linh nhảy lên kịch liệt bắt đầu, tựa hồ làm ra một loại nào đó đáp lại, đàn lăng thân thể cũng là chấn động, trên mặt lộ ra mờ mịt cảm xúc. Tình huống như thế nào? Này ba cái, còn có đặc thù cái gì liên hệ sao? Chứ Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt đều là sững sờ. Tam vị nhất thể, lúc này, bầu trời mãnh liệt mà âm trầm xuống. Nguyên bản, cao cao tại thượng, dày chắc vô cùng tầng mây chính tại hạ xuống. Ánh chớp ở tầng mây bên trong chớp động, làm người ta ngạt thở tuyệt vọng, áp lực bao trùm mà rớt. Thế giới, lập tức biến thành rồi. Đại trận tự mở, xét đánh á. Ngao Ngọc Liệt quát to một tiếng, lập tức lẻn đến rồi Chư Bát Giới bên thân. Chư Bát Giới có thể an toàn vượt qua đại trận bên trong thiên lôi trận, hắn cũng không được. Nếu là thiên lôi rơi xuống, không thiếu được muốn bị bổ xuống gần chết. Tự nhiên muốn tìm người cao đỉnh một đỉnh. Thiên uy phía dưới, căn cứ những người khác nhao nhao quỳ cúi tại mặt đất trên, không cách nào đứng lên. Chỉ có Chư Bát Giới, Ngao Ngọc Liệt, Hao Thiên Khuyển, còn có Mộc Dương, Đan Lăng hai người đứng thẳng lấy. Tiếng sấm rền từ bầu trời truyền đến, ánh chớp ở tầng mây bên trong hiện lên, hiện lên, hiện lên rồi tốt mấy lần, giống như là không có điểm cái bật lửa bốc hỏa hoa. Thiên lôi chậm chạp không có rơi xuống, làm sao chuyện? Ngao Ngọc Liệt ngẩng đầu, đến cùng bổ không bổ, ngươi cho thống khoái a. Ngoặc kép, đại khái, không có lực rồi. Chư Bát Giới sắc mặt cổ quái, chỉ bầu trời. Ngoặc kép, Ngao Ngọc Liệt cũng phản ứng lại, tầng mây bên trong mơ hồ có thể thấy được ánh lửa, chỉ sợ đại trận tuyệt đại đa số lực lượng đều dùng tới đối phó Đường Lạc rồi. Kết quả hiện tại liền cái sấm sét đều thả không thả ra được. Sư phụ chưa từng xuất hiện, lại khắp nơi có hắn dấu vết lưu lại, tạo thành ảnh hưởng. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này. Một bên khác, sấm sét không có rơi xuống, Đan Lăng hai mắt lại một chút xíu khôi phục rồi thanh minh. Nhưng cử động của hắn lại không bình thường. Hắn hướng đi thùng xe, leo đi lên. Đi đến trung cực chi linh máu thịt đoàn trước mặt, giang hai cánh tay ra. Chúng ta mới là một thể. Máu thịt mãnh liệt mà bành trướng, đem Đan Lăng nuốt hết. Đây là, bỗng nhiên, một luồng mùi thuốc tràn ngập ra, lập tức tràn ngập giữa thiên địa. Nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền cảm giác toàn thân thư thái, tất cả mệt nhọc cùng áp lực lập tức quét sạch sành sanh. Chỉ là, không có chờ phụ cận Hàn Lương Cát bọn hắn lộ ra dễ chịu biểu lộ, lại nhiều hút hai cái, trên mặt lập tức nổi lên một tầng màu đen. Tiếp lấy, bọn hắn bắt đầu thống khổ mà co quắp, lượng lớn màu đen máu loãng từ ngũ quan, lỗ chân lông chảy ra. Không đến 10 giây, toàn bộ người liền hóa thành một bãi chất lỏng màu đen. Không phải cái gì trung cực chi linh. Chư Bát Giới trầm giọng nói rằng, cái này có lẽ là có ý thức linh đan. Đan dược chi linh, phải gọi làm đan dược chi hoán càng thêm thích hợp a. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, đã biến thành rồi bán long nhân hình thái, cùng loại với người bình thường tóc gáy dựng lên, nổi da gà, kia mùi thuốc không phải mùi thuốc, là nồng đậm vô cùng oán khí. Thái thượng lão quân Bát Quái Lô trong, luyện qua nhiều ít linh đan diệu dược, những này đan dược thậm chí có thể sinh ra linh trí. Trực tiếp thành, tinh, thành, tiên, đan tiên, thế nhưng là... Thái thượng lão quân là luyện dược, lại không phải muốn luyện cái đan tiên đi ra. Lượng lớn mông lung, đem thành ý thức, tiêu tán ở Bát Quái Lô trong. Trăm ngàn năm, trăm ngàn vạn năm, vô số còn sót lại chi niệm. Ở các loại cơ duyên xảo hợp phía dưới, mang theo vô tận oán khí, hình thành đan dược chi, linh. Này là, đan dược chi oán, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.